Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, càng ngày càng náo nhiệt rồi, rời khỏi thứ 199 cấp thang trời khảo nghiệm sau đó. Lý Đại Hổ cũng không có ngay lập tức tiếp tục đăng thiên thê, mà là điều tra thuộc tính của mình bằng tra thoạt nhìn. Đây vừa nhìn, nhất thời để cho hắn lấy làm kinh hãi. Trải qua hai lần thăng trời khảo nghiệm, trong lúc vô tình, hắn nguyên lực tổng số đã từ trước hơn 8.000 điểm. Bạo tăng tới 11.000 điểm, đẳng cấp cũng theo đó lên tới level 21, mà bởi vì bản thân thể chất cùng nguyên lực thuế biến cường hóa. Hắn kỹ năng toàn kình cùng nguyên lực bạo phát, cũng rối rít tự động thăng cấp, trở nên so với trước càng cường đại hơn. Trừ chỗ đó ra, còn có một ít ẩn tính tăng lên, nói thí dụ như pháp thương chi thân. Lấy hắn bây giờ thể chất, thì triển pháp thương chi thân uy lực, so với trước mạnh một mảng lớn. Tổng hợp xuống, thực lực của hắn so sánh bước vào thí luyện không gian lúc trước, ít nhất tăng lên hơn 2 lần. Không người nào phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Những lời này, nói thật đúng là chuẩn. Nếu như không có đây Long Thần Giới tồn tại, ta muốn đạt tới như bây giờ thực lực, nhận định còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới được. Thu hồi bảng thuộc tính, Lý Đại Hổ không tự chủ được thở dài nói. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía sau mình. Trong đó, một đám người còn đang chậm rãi leo đến thang trời. Trong này, Long Lâm vẫn như cũ tạm thời leo được cao nhất một cái. Hiện tại đã đến level 150 thang trời vị trí. Long Lâm sau đó, có ba người cơ hồ ở tại cùng thủy bình tuyến bên trên. Theo thứ tự là Long Nghị, Phiêu Tuyết và Huyết Nguyệt, vị trí đại khái tại 130 cấp thang trời. Mà càng phía sau, chính là mười mấy người, phần lớn đều là cấp độ SSS tồn tại. Bại Thi Kiếm Khách, Trường Bào Nam Tử và Lưu Thanh Lan, đều tại trong đây. Trừ chỗ đó ra, trong nhóm người này còn có ba cái là cấp độ SS chức nghiệp. Hồ Đao cùng Vương Nguyệt Nguyệt hiển nhiên ở tại bên trong. Lúc này cũng đã leo lên thứ hơn 110 cấp thang trời. Đây một tính được, trong bọn họ ngoại trừ Sắc Gia, những người khác cư nhiên đều đã thông qua thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm. So sánh, Long Gia Trại, ba người còn nhiều hơn ra hai cái đến. Ha ha! Không nghĩ tới ngay cả Nguyệt Nguyệt cái tiểu nha đầu này đều phát triển đến bước này. Xem ra từ trước ta vẫn là xem thường nàng, nhìn đến mím môi cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt kiên định, không nhanh không chậm leo lên Vương Nguyệt Nguyệt, Lý Đại Hổ trên mặt lộ ra cười mỉ mơ siêu chỗ hắn ở. Có thể nhìn thấy sau lưng tất cả mọi người, nhưng mà, những người khác nhưng không cách nào nhìn thấy hắn, cho nên... Không có ai nhìn thấy sự hiện hữu của hắn, chỉ có cùng hắn có linh hồn liên lạc Huyết Nguyệt và người khác. Cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, mấy người trong ánh mắt đều lộ ra một vệt kích động. Nhưng lại đều không nói gì, vẫn dựa theo mình tiết tấu, từng bước leo đến thang trời. Đăng thiên thê, cho dù không có thông qua khảo nghiệm, trên thiên thê áp lực khổng lồ. Đối với tất cả mọi người lại nói đều là một lần khó được ma luyện. Cơ hội như vậy, không người nào nguyện ý lãng phí. Quét quét quét giữa lúc Lý Đại Hổ sắp thu hồi ánh mắt. Tiếp tục leo thời điểm, liên tiếp hảo mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở thứ 100 cấp thang trời bên trên. Đang nhìn đến mấy cái này mới xuất hiện người tham dự thì. Lý Đại Hổ vốn là không thèm để ý ánh mắt, nhất thời ngưng tụ một hồi. Không chỉ là hắn, còn đang leo Long Nghị và người khác, cũng rối rít đưa mắt về phía mấy cái rõ ràng là mới vừa thông qua thứ 99 cấp thang trời. Khảo nghiệm thân người trên, sau đó, tất cả mọi người đồng tử, đều rối rít co rụt lại, mạnh mẽ, rất mạnh, mới xuất hiện người, tổng cộng có 5 cái, 4 nam 1 nữ, tuổi của bọn hắn thoạt nhìn cũng không lớn, tối đa bất quá chừng 20 tuổi. Bất quá, trên người bọn họ tản ra khí tức, nhưng đều là thứ thiệt cấp độ SSS. Hơn nữa, chỉ từ khí tức đến xem, bọn họ không có một cái yếu hơn Long Nghị. đều là cấp độ SSS bên trong đứng đầu tồn tại. Trong này, lại lấy 3 người là nhất. Một người, là thân mặc trường bào màu trắng đích nam tử trẻ tuổi. Vác trên lưng vác lấy một thanh trường kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho người cảm nhận được một cẩu ngất trời kiếm ý. Sắc bén mà bức người. Một người khác, trên người mặc màu nâu bát quái bào, niên kỷ cùng lúc trước nam tử tương đương, không qua vũ khí của hắn, chính là một cái cực sự hiếm thấy phất trần. Cả người mặc dù không có đeo kiếm nam tử như vậy sắc bén, nhưng lại mang theo một tia lôi đình bạo liệt khí tức. Trong ánh mắt, phảng phất có lôi quang lấp lóe. Người cuối cùng, là duy nhất một cái nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, niên kỷ thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi bộ dáng. Một đôi mắt to linh động con ngươi tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. So với những người khác, khí thế của nàng không chút nào hiển sắc bén, mà là mang theo vô tận sinh cơ cùng sức sống. Nàng đứng ở nơi đó, thiên địa nguyên lực đều tựa hồ sống lại, vây quanh nàng nhảy cẫng hoan hô. Đến mức hai người khác, vừa nhìn liền rõ ràng không phải nhân loại địa cầu. Một cái mi tâm mọc ra thụ nhãn, nhìn quanh khoảng tản ra một cỗ lực lượng kỳ dị, khiến người khó có thể nhìn thẳng. Mà một người khác gương mặt cùng trần lộ ra ngoài trên da. Có quỷ dị đường vân, trong lúc mơ hồ tản ra gay mũi đẫm máu cùng khí tức quỷ dị. Để cho người không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Lý Đại Hổ căn cứ vào dạ điệp dạ oanh cùng mình nói qua liên quan tới bí cảnh cùng dị tộc tin tức. Rất nhanh nhìn ra 5 người này xuất thân lai lịch, đeo kiếm nam tử, kiếm ý trung thiên. So với lúc trước hắn gặp phải thần kiếm môn người càng thêm thuần túy cùng sắc bén. Tuyệt đối là xuất từ Thục Sơn. Đến trường bào, cầm phất trần trong tay. Toàn thân tản ra lôi đình bạo liệt khí tức nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn đến từ Thiên Sư Đạo Môn. Bởi vì Thiên Sư Đạo Môn bên trong, am hiểu nhất chính là lôi pháp chi thuật. Đến mức cái kia tản ra tinh khiết cùng bàng bạc sinh cơ khí tức đáng yêu nữ hài. Lý Đại Hổ có thể khẳng định, tuyệt đối là xuất từ giao trì. Hơn nữa nếu mà hắn không có đoán sai, đối phương vẫn là làm thay giao trì thánh nữ, giao trì thánh chủ đệ tử thân truyền, đời tiếp theo thánh chủ người thừa kế. Sở dĩ rõ ràng như thế, dĩ nhiên là dạ điệp cùng dạ oanh nói cho hắn biết. Ngoại trừ đây 3 cái ra. Hai người khác chủng tộc đặc thù đều hết sức rõ ràng. Chỉ cần đối với mấy đại dị tộc có hiểu biết người, đều có thể tùy tiện nhìn ra lai lịch của bọn họ. Những người khác đang quan sát 5 người này, giống nhau, 5 người này cũng đang quan sát bọn họ. Bất quá, từ đầu chí cuối, cũng không có người chủ động chào hỏi, ngắn ngủi lẫn nhau quan sát sau đó. Song phương đều ăn ý thu hồi ánh mắt. Bắt đầu tiếp tục làm chuyện của mình, nơi này, tản ra một cổ khí tức quỷ dị, có chút áp lực, 3 đại bí cảnh cùng dị trong tộc cao thủ chân chính đều xuất hiện. Đây, Long Thần Giới, càng ngày càng náo nhiệt rồi, nhìn đến lần nữa khôi phục bình thường cục diện. Lý Đại Hổ trong tâm tự nói, trong ánh mắt có vô cùng tên quang mang đang lấp lánh. Ánh mắt của hắn. Tại trên người nữ tử kia dừng lại lâu hơn một chút nhi. Ngoại trừ bởi vì đối phương quả thật rất đẹp, thực lực cường đại gia. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện, nữ tử này lại chính là ma hồn chi vương cho mình, đặt trước hồn khế mục tiêu một trong. Chúng ta, rất nhanh sẽ gặp mặt lại, cuối cùng, hắn khẽ cười một tiếng, từ trên người nữ tử kia thu hồi ánh mắt. Bước ra bước chân bước lên thứ 200 cấp thang trời bên trên. Hết chương.